Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 216, bước đầu tiên, đăng ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam Đường Lăng cuối cùng đã bước vào cuộc sống tội lỗi của gia đình An và đặt chân lên sân khấu của thế giới theo cách riêng của mình. Quân đội rồng cũng một lần nữa tuyên bố rằng họ luôn tồn tại và có thể trở về bất cứ lúc nào, cũng giống như từ trước đến nay họ dũng cảm và quyết tâm tự bảo vệ mình. Hiệu ứng cánh bướm sẽ không thay đổi trong bất kỳ thời đại nào. Hơn nữa, những gì xảy ra trong khu vực an toàn số 17 không phải chỉ là một con bướm đông đưa cánh nhỏ, mà là một con đại bàng khổng lồ hung dữ di chuyển đôi cánh của nó. Những thay đổi này sẽ mang lại cho thế giới cái gì? Không ai có thể đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, hạt giống đã được gieo, và mọi người sẽ quyết tâm hơn để tự đi trên con đường của mình và đáp ứng những thay đổi cuối cùng sẽ xảy ra trên thế giới. Dưới ánh mặt trời, Andy trông rất điềm tĩnh và nội tâm cũng vô cùng bình yên. Tin tức của Đường Lăng anh sớm đã biết rồi. Hình ảnh ở phía trước chưa bao giờ biến mất mà ngược lại càng trở nên quyết tâm hơn. Xem ra ta phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Với một nụ cười trên môi, Andy vùi đầu và tiếp tục đọc một cuốn sách về vật lý cơ bản từ thời tiền văn minh. Kết hợp với việc tu luyện, nếu ngươi có thể trở thành một nhà kỹ thuật khoa học như vậy thì đã quá tốt rồi. Trong tương lai, phải chăng Đường Lăng sẽ cần một nhà kỹ thuật khoa học ở bên cạnh? Dưới ánh trăng, Christopher đến Na lau nước mắt. Bởi vì cô làm sai bài tập của gia đình nên một lần nữa bị nhốt vào nhà và không được cho ăn tối. Nước mắt là cảm giác bất bình, nhưng điều này không có nghĩa là trái tim yếu đuối. Đường Lăng gây ra sự bùng nổ của thế giới, tuyệt nhiên không chỉ vì thân phận của anh ta. Vì vậy ta phải tự cố gắng hơn nữa. Nếu không, làm thế nào ta có thể đủ tư cách để đứng bên cạnh anh ấy và chiến đấu với anh ấy được đây? Các đồng đội, hãy đợi ta. Xuyên qua khe hở ở cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy ánh trăng, Christopher Dana trông ngày càng mạnh mẽ. Chiếc xe treo tuyệt đẹp rời khỏi thành phố Tịnh Thước hướng về thành phố Đãi Tinh với tốc độ tối đa. Đường Long ngồi lặng lẽ trong cabin, trong khóe miệng sớm đã không thể cười nổi. Anh ấy cầm một tờ báo, và thỉnh thoảng anh ấy xem nó. Nhìn anh ấy càng bình tĩnh càng khiến cho mọi người cảm thấy một sự luống cuống ở anh. Ngay cả khi 7 trận đánh diễn ra vào thời điểm này, cũng sẽ không còn lời nào để nói nữa. Làm thế nào để ngươi nói điều đó ra được? Đây là một vấn đề phức tạp. Ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua mùa thu và cảnh sắc phong phú, nhưng có một khung cảnh yên tĩnh và tuyệt đẹp khác. Đường Long một lần nữa đặt tờ báo xuống và bất ngờ nhìn lên 7 trận đánh và hỏi. Ngươi nói, với sức mạnh của ta, gia đình An này có thể bị phá hủy không? Chỉ cần dùng một ít sức lực thôi. 7 đấu đang nói lên sự thật chỉ là một gia đình nhỏ ở một nơi xa xôi, để tiêu diệt nó Đường Long thực sự không cần phải làm dùng quá nhiều sức lực. Ta muốn sử dụng sức mạnh cá nhân của ta. Đôi mắt của Đường Long hiện lên một tia phức tạp chỉ sợ rằng tâm trạng lúc này chỉ có mình anh hiểu. Ta đang nói về sức mạnh cá nhân của ngươi. Căn cứ vào báo cáo chi tiết Đường Long có lẽ đã dành khoảng nửa giờ. Vào thời điểm này, ngươi có thể phá hủy đến 7 hoặc 8 gia đình An. Tại đây, 7 đấu bất ngờ nhận được một câu hỏi. Long ít tại sao ngươi không tự tin vào điều này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ta không phải là không có sự tự tin. Tay của Đường Long lóe lên một tia lửa, và tờ báo ngay lập tức biến thành cho trong tay anh. Nhìn vào ngọn lửa trong tay Long ít, đôi mắt ghen tị đột nhiên lóe lên. Thật là một bản năng chính xác mạnh mẽ, miễn là ngươi sẵn sàng phá vỡ, phân tách bản chất của bất kỳ tài năng nào, sau đó đi đến mô phỏng và bắt chước nó. Ta chỉ đang tức giận, rất tức giận. Anh ta đã làm được, còn ta thì sao? Ta là gì? Tay Đường Long đập mạnh lên bàn. Ngươi được coi là người kế thừa của hội đồng sao? 7 đấu đứng dậy và nắm lấy vai của Đường Long. Lúc này, Đường Long đang kích động đến mức 7 đấu nghĩ rằng cần phải nhắc nhở anh ta về một số sự thật. Ngươi chẳng lẽ còn để ý đến thân phận của con trai Đường Phong sao? Không, thân phận này không thể thấp bằng thân phận của người kế vị hội đồng ngôi sao. Điều duy nhất còn lại của Đường Phong là một số về tài sản của mọi người. Nó bao gồm cựu tướng rồng, hổ, phượng hoàng và các tướng bí ẩn, bao gồm cả một số nguyên soái lớn. Ngươi chỉ cần thừa kế những thứ này, anh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng để kế thừa những thứ này cần phải là con chính thống. Đường Long bình tĩnh lại một chút, đúng vậy, tại sao anh ta phải quan tâm đến một tiểu tử nhà quê? Anh là người kế thừa của hội đồng sao? Anh ấy là một con rồng. Bên cạnh anh, đã có một đám các thiên tài trẻ, sống chết cũng nguyện đi theo anh tự xưng là một vài ngôi sao. 16 thiếu niên này, mỗi người trong số họ là những người mạnh nhất đều có thể lên được giới thượng lưu tử nguyệt. Chỉ cần anh ta ra lệnh tất cả họ sẽ đều răm rắp tuân theo. Vậy tại sao anh ta phải quan tâm đến một tên tiểu tử nhà quê chứ? Tên tiểu tử này thật may mắn khi có một người cha tên là Đường Phong. Trừ cái đó ra anh ta còn có gì nữa đâu. Thân phận của anh ta cuối cùng cũng đã được phơi bày, anh ta có thể sống được bao lâu nữa. May mắn có một người cha tên là Đường Phong. Không biết tại sao khi nhớ đến câu này, Đường Long cảm thấy như có một cái gai trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu và cố gắng hết sức để trấn tĩnh cảm xúc của mình. Anh là Đường Long, một người có thân phận và sức mạnh. Nếu như không có Đường Lăng trên thế giới này thì cái gai này cũng sẽ không tồn tại. Đường Lăng nhổ hết tất cả các cây cỏ trên mặt đất rồi ngồi bệt xuống. Anh hơi khó chịu và đập vỡ đống mây quấn quanh người và đem nó vứt xuống đất. Lúc này bản năng chính xác của ta là vô dụng, phải không? Sau khi Đường Lăng đá hàng ngàn dây leo của cây nho, sau khi bị nhổ tận gốc, loài cây hung dữ này đã hoàn toàn mất đi vẻ diễu võ dương oai và căn bản không thể nhúc nhích được nữa. Dãy núi Lạc Kỳ này thực sự rất nguy hiểm, điều này đặc biệt được nhấn mạnh trong các ghi chú trên bản đồ. Hãy cẩn thận với những cây nho, đây là một loại cây đặc biệt được chỉ định là man dợ hạng nhất trong kỳ nguyên mặt trăng tím. Nó không phải là sự tiến hóa của hoa hướng dương đáng yêu của nền văn minh trước đây. Nó là một loại thực vật đa dạng cộng sinh, có nghĩa là nó là một loại cây của nền văn minh hướng dương trước đây cộng sinh với một loại cây mây cứng, và sau đó bị đột biến. Đột biến, để nó có khả năng ngụy trang, bắt chước đổi màu, khả năng này thường sẽ chỉ xuất hiện trên động vật. Mối quan hệ cộng sinh đã khiến nó sở hữu rất nhiều mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cây gậy này rất cứng rắn và phối hợp với số lượng của chúng thì cho dù là những con thú đột biến cao cấp hay thậm chí cả những con thú hạng nhất đôi khi cũng sẽ bị nó săn đuổi. Cây rất mạnh nhưng nó không phải là không có điểm yếu. Rễ của nó rất mỏng manh, miễn là có thể tìm thấy rễ thật của nó và nhổ tận gốc nó sẽ mất hết khả năng di chuyển. Phì, Đường Lăng nhổ nước bọt, điều này có vẻ dễ dàng, chỉ cần nhổ nó. Thực tế, chỉ có Đường Lăng mới biết mình đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn và thiếu chút nữa là hít thở không thông. Mây của cây nho là một vật liệu tốt cho áo giáp. Khi ta buồn chán, ta sẽ thu thập một số ít. Tất nhiên, nó thực sự là một bông hoa hướng dương, vì vậy nó cũng sẽ có hạt dưa. Cá nhân ta cảm thấy nó rất ngon, chỉ cần nấu nó trong nước sôi, ta thường coi nó như một cái bánh bao tiền văn minh. Đừng gọt vỏ khi nấu ăn, đó là công thức bí mật cá nhân của ta. Nhưng không phải ai cũng có thể giết được dây leo, chẳng hạn như một tên tiểu tử ngu ngốc như ngươi, ta nghĩ rằng ngươi đang hoang mang khi ngươi đi tìm gốc rễ thực sự của nó. Khả năng tử vong là rất lớn, vì vậy, đừng thử, đừng tò mò về hương vị của bánh bao. Thực sự đặc biệt, điều này chưa kết thúc, bên cạnh hai đoạn văn còn có một bức hình minh họa, đó là một đứa trẻ trông như một thằng ngốc đang đứng khóc trước hàng ngàn cây nho. Nghĩ đến đây, Đường Lăng có chút tức giận. Anh không muốn thừa nhận rằng mình thiếu chút nữa là đã bật khóc, thậm chí còn suýt nữa đã bị nghẹt thở. Nếu không phải vì bản năng chính xác dựa theo hành động của hàng ngàn cây nho, để phán đoán được có ba nơi mà rễ thật có thể bị che giấu. Đường Lăng sẽ gần như bị treo dưới dây leo này. Nếu bản năng chính xác vẫn có thể được sử dụng như một cuộc chiến, thì tốt nhất là duy trì khả năng nhìn thấy những điểm yếu. Nhanh chóng cắt những cây gậy này, Đường Lăng nhét chúng vào túi từng cái một. Tô Khiếu đúng là một lão đại, chiếc ba lô trên người anh ta hóa ra là một chiếc túi hành quân chiến đấu siêu đàn hồi. Đường Lăng kéo nó thật mạnh và thấy rằng với sức mạnh của chính mình, anh ta không thể kéo nó đến cùng cực được. Nhưng nó cũng đi đến một kết luận bảo thủ, nếu có quá nhiều thứ, nó chắc chắn sẽ mở rộng và có cùng kích thước với chính Đường Lăng. Theo lộ trình của bản đồ, bỏ qua khu vực an ninh giả của khu vực an toàn số 17 trong các ghi chú, Đường Lăng đã dễ dàng đi vào dãy núi Lạc Kỳ. Trên thực tế, khi bỏ qua tuyến phòng thủ, Đường Lăng đã rất lo lắng, không hiểu anh ấy đang cố nói gì với mình trong các ghi chú. Tại sao lại coi thường đường dây an ninh của vùng an toàn số 17? Vào ngày hôm đó, người hướng dẫn cây chắc bá chỉ vào hàng phòng thủ và nói rằng hình ảnh của khu vực an toàn số 17 vẫn còn trong tầm mắt. Lúc đó, Đường Lăng cảm thấy anh ta rất giỏi. Tuy nhiên, theo lộ trình được đưa ra trong các ghi chú, Đường Lăng lại có thể dễ dàng vượt qua nó. Ngay lúc đó, Đường Lăng cảm thấy rằng biểu hiện của mình rất giống như đang ăn nó. Anh rất ghét bỏ ghi chú bản đồ này, nhưng phải dựa vào nó. Bởi vì nhờ nó, Đường Lăng đã vào núi Lạc Kỳ trong 3 ngày và vượt qua thành công một con tê giác xét 4 cấp quái thú lôi mạn. Tránh được một nhóm các quái thú đột biến tiên tiến, như là sói sọc ơ la. Anh thậm chí còn thu hoạch một số đặc sản nhỏ từ dãy núi Lạc Kỳ, chẳng hạn như một số loại cây, một số vật liệu đặc biệt cho các dị nhân đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, Đường Lăng ban đầu là một tên trộm quèn. Anh ta chỉ chọn những thứ dễ dàng có thể lấy được. Chỉ cần là các sản phẩm đặc biệt có ở những nơi nguy hiểm thì anh ta đều từ bỏ. Kỳ thực anh rất miễn cưỡng từ bỏ nó. Đường Lăng là một người tham tiền, anh đã bắt đầu lo lắng về việc nếu đi qua những ngôi làng và quận đó thì sẽ tốn bao nhiêu tiền. Đường Lăng không thể để mình đói được, anh ta đã lấy thịt thú giữ trong gia đình An, nhưng liệu theo sức ăn càng lúc càng lớn của anh thì chúng có thể chống đỡ được bao lâu? Do đó, anh bắt đầu chấp nhận rủi ro để thu thập mây của cây nho, nó rất phù hợp để bán, và khá có giá trị. Việc này khiến anh ta có chút chật vật nhưng anh ta phải thừa nhận rằng đây là vụ thu hoạch tốt nhất kể từ khi anh ta vào núi Lại Kỳ trong 3 ngày. Sau khi cắt những cây gậy này, có tổng cộng 67 cái trưởng thành có thể được sử dụng ở chợ đen. Đường Lăng đập nhẹ cây mây gần 5 cân và nhét nó vào chiếc túi siêu đàn hồi của mình. Sau đó, anh ta lấy chiếc đĩa hoa với kích cỡ bằng một nửa của mình và nhanh chóng chui qua khu rừng sâu. Tốc độ của anh ta rất nhanh, thỉnh thoảng anh ta sẽ dừng lại, xem xét cẩn thận bản đồ, rồi quan sát xung quanh. Hành động của anh ta cũng rất kỳ quái, thỉnh thoảng chạy, thỉnh thoảng trèo cây, nhảy giữa những tán cây, giống như một con khỉ, và thỉnh thoảng, anh ta sẽ bò trên cỏ, không khác gì một con rắn. Nói tóm lại, cứ dừng lại và đi bộ như vậy phải mất 40 phút để Đường Lăng đến bờ sông của một con sông nhỏ. Địa hình rộng và không có nơi nào có thể ẩn nấp để phục kích gần nguồn nước và có những hòn đá có thể cản gió, đây đúng là một nơi tốt để nghỉ qua đêm. Tất nhiên, điều này cũng là do bản đồ chỉ dẫn. Trong lòng Đường Lăng hiện lên một cảm xúc khó tả. Đặt ba lô xuống, lấy ra một số thứ, Đường Lăng bắt đầu đốt lửa để nấu ăn, anh không muốn thừa nhận rằng mình thực sự bị cám dỗ bởi cái bánh bao lúc trước, nếu không anh cũng sẽ không mạo hiểm để giết hàng ngàn dây leo như vậy. Anh ta kiên quyết nghĩ rằng anh ta chỉ muốn thu hoạch một số nguyên liệu, nhưng trong khi nấu cái gọi là bánh bao đó, Đường Lăng vẫn nuốt nước bọt. Đúng là cây nho keo kiệt, một đĩa hoa lớn như vậy nhưng chỉ có vài hạt quả dưa, cái này thì đủ cho ai ăn đây. Tuy nhiên, mùi hương cũng không tồi, nó mang theo một mùi thơm lạ. Theo các ghi chú, những hạt dưa này nếu nổi lên chứng tỏ đã được nấu chín. Tuy nhiên, vì thiếu thức ăn, Đường Lăng đã thêm hai con thú hung dữ vào đó, và nướng một cái chân thú đã săn được vào buổi chiều. Ngoài ra, dinh dưỡng phải được cân bằng, hoa dại có thể ăn được vì vậy Đường Lăng cũng ném chúng vào súp bánh bao. Chà, hương vị của bánh bao Văn Minh trước đây là như thế nào? Có phải quả dưa này thực sự giống như một cái bánh bao? Đường Lăng nắm cằm và rơi vào trạng thái suy tư. Đây là quả thực là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng câu trả lời không bao lâu nữa sẽ được tiết lộ. Đường Lăng chỉ suy nghĩ trong 2 giây nhưng đã muốn mất trí rồi. Sau đó, anh cần phải vào khu vực an toàn, tìm một chợ đen, giao dịch một số thứ ngoài thực phẩm ra thì cần thêm một số thứ cần thiết. Anh cũng cần phải đến hội trường chợ đen để đăng ký tư cách là một lính đánh thuê. Đây là những gì Tô Khiếu nói trong các ghi chú của mình cho Đường Lăng. Trước tiên, anh ta phải trở thành một lính đánh thuê. Nhiệm vụ đầu tiên là trao đổi mặt nạ săn bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Thân phận của ngươi đã bị tiết lộ. Làm thế nào để đăng ký suôn sẻ mà không bị chú ý, ngươi cần phải suy nghĩ về nó. Đường Lăng sẽ không làm trái ý của Tô Khiếu. Những gì anh ấy viết trong ghi chú của mình chắc chắn là phải rất quan trọng và điều đó tốt cho Đường Lăng. Điểm đến đầu tiên không phải là một khu vực an toàn, mà là một ngôi làng an toàn. Đường Lăng suy nghĩ phải chăng sẽ có chợ đen trong một ngôi làng an toàn. Trong lúc anh suy nghĩ, món súp bánh bao đã được nấu chín, Đường Lăng mặc kệ nó đang rất nóng và không thể chờ đợi lấy lên một cái rồi ném vào miệng. Mùi vị rất ngon, da được nấu rất mềm, có vị mặn và mùi thơm đặc biệt, bên trong hạt giống như mùi vị của thịt và hương vị của các sản phẩm đậu nành, có lẽ nguyên nhân chính là vì cây dây leo này đã ăn thịt. Đây chắc chắn là một quyết định đúng khi lấy nó, đó là một món ngon hiếm có, nhưng hương vị của bánh bao Tiền Văn Minh thực sự là hương vị này sao? Đường Lăng vừa suy nghĩ vừa nuốt quả dưa này và anh cảm thấy rằng Đường Phong vẫn là rất đáng tin cậy trong việc chọn thực phẩm. Tuy nhiên, không ngờ quả dưa này khi vào bụng lại tạo ra một cơn đau dữ dội đột ngột như vậy. Đường Lăng kêu lên một tiếng rồi liền cuộn tròn, và chỉ có một suy nghĩ trong lòng. Mẹ nó, Đường Phong, ngươi thậm chí không thèm nói rõ ràng. Cách chương.